Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1228, ép khô nàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta thật không có nhiều hơn nữa rồi. Hải tộc công chúa Moniel khóc mặt, tỏ ra rất đặc biệt chân thành cùng ủy khuất. Vương Nhị Hổ thở dài, nói, nếu như vậy, ta cũng vô kế khả thi. Muốn thuyết phục chủ chúng ta thả ngươi, tối thiểu ngươi phải xuất ra 3 viên cao cấp linh thạch làm nền tảng mà. Ngoài ra còn muốn thề độc trở về nhất định giúp hắn tìm tới truyền tống trận xây bản vẽ mới được. Không những thứ này, lắc đầu không nói tiếp, xoay người làm bộ phải đi. Chờ một chút, nghe sau lưng nhu nhược nhỏ giọng âm, Vương Nhị Hổ trên mép nụ cười chợt lóe lên. Không ép khô nàng làm sao có thể để cho nàng đi đây? Từ nàng nói ra, truyền tống trận, cùng trên người có cao cấp linh thạch khắc kia dày. Người ở chỗ này cũng biết, nàng trong miệng đồ, muốn đi bên ngoài le le. 3 viên cao cấp linh thạch, ta thật, ta vậy cái còn không có coi là đâu. Vương Nhị Hổ cười cắt đứt nàng nói, cho nên, người ít nhất phải cầm ra 4 viên cao cấp linh thạch tới mới được. Ngoặc kép, 3 viên cao cấp linh thạch, 1200 viên trung cấp linh thạch, chừng 1000k viên phổ thông linh thạch, một cái tử không còn lại, cũng để cho Vương Nhị Hổ lừa gạt đi ra. Liền mang theo người, chữ vật bối, đều lấy ra. Một khối đưa cho Vương Nhị Hổ. Chị, nhờ ngươi nha. Hải tộc công chúa Moniel lệ uông uông nhìn Vương Nhị Hổ. Em gái ngươi hãy yên tâm, chị nhất định hết sức lớn nhất toàn lực thuyết phục ông chủ đem ngươi thả. Vương Nhị Hổ vỗ một cái bả vai của đối phương, nghiêng đầu hướng Lý Trí đi tới. Thành, Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ tới, cười một cái, hỏi. Vương Nhị Hổ gật đầu, đem trong tay chữ vật bối đưa cho Lý Trí, cười nói, trong này nhưng có ta 1000 viên trung cấp linh thạch, cùng 20000 viên phổ thông linh thạch, đừng quên nha. Lý Trí không nói hai lời, liền đem đồ vật nhận lấy, còn như hải tộc công chúa Moniel muốn không muốn thả, cùng quay đầu nói, đây chính là cao cấp linh thạch. Nhìn trong tay trường điều hình tinh thể, nghi ngờ hỏi, tinh thể là màu xanh đen, nhưng là một khối khác. Nhưng là màu xanh đậm, hai loại cao cấp linh thạch màu sắc cũng không giống nhau. Đúng, hải tộc công chúa Moniel cắn một cái đầu môi, gật đầu, nhìn trong tay đối phương, cao cấp linh thạch, trong lòng cũng đang rỉ máu nha. Cao cấp linh thạch chỉ có 3 khối, một khối màu xanh đen, một khối màu xanh đậm, cuối cùng một khối là màu lửa đỏ. Màu xanh đen là thủy thuộc tính linh thạch, màu xanh đậm sinh mạng thuộc tính linh thạch, cuối cùng một khối màu lửa đỏ là thuộc tính lửa linh thạch. Bởi vì là thuộc tính không giống nhau, cho nên màu sắc cũng sẽ không cùng. Trung cấp linh thạch, đầu cùng cao cấp linh thạch lớn nhỏ là bằng nhau, nhưng là một cái là có thể cảm giác được, cái nào tốt cái nào kém. Khối kia linh thạch bên trong ẩn chứa linh năng nhiều, cho nên cao cấp linh thạch cùng trung cấp linh thạch nhất định sẽ không nhận sai. Phổ thông linh thạch cũng là cái đó đầu, có thể ẩn chứa linh năng lại không thể so, liền trung cấp linh thạch cũng không bằng. Đừng nói là cao cấp linh thạch cũng cho các ngươi, lúc nào thả ta trở về nha. Moniel cắn răng hỏi, Lý Trí nhìn nàng mát, cười mỉa nói, cái này phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc mới được. Ai biết ngươi trở về, có thể hay không mật báo tin tức. Thả ngươi đi, ta lại làm sao có thể chắc chắn. Ngươi có thể hay không đi giúp ta tìm truyền tống trận xây bản vẽ đâu. Hải tộc công chúa Moniel sững sốt một chút, chừng hai mắt dậm chân nói, ý ngươi là, nếu không nói chữ tín, không buông ta đi rồi. Ta cũng không như thế nói. Lý Trí cười nhún vai, xoay đầu lại, tiếp tục cùng Hoàng Nguyệt Anh các nàng nói chuyện. mới vừa rồi ngươi cũng nghe được. Không gian gấp cửa vào đối diện trong thế giới. Có, truyền tống trận, có thể dùng linh năng khối làm khởi động. Lý Trí nhìn Hoàng Nguyệt Anh nói. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, từ trái đất đến sao hỏa khoảng cách cũng không coi là gần. Truyền tống trận, có thể sử dụng sao? Hẳn không có vấn đề chứ. Ta nghe nói ở tu chân văn minh, trong truyền tống trận đều có thể vượt qua tinh hệ tiến hành truyền tống. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, vậy, Linh Thạch, giải quyết như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh lại hỏi một cái vấn đề khác. Bây giờ bất kể là trái đất bên này thu thập linh năng khối, vẫn bị không gian gấp nội bộ khai thác băng linh thạch. Thuần độ cũng xa xa kém hơn hải tộc công chúa, Moniel nói, linh thạch. Lý Trí cười nói, chất lượng không được, số lượng tới góp thôi. Giữ Moniel nếu nói, cho dù là phổ thông linh thạch, ở các nàng chỗ ở trong thế giới, cũng không phải cái gì hi có thứ. Cho nên sau này chúng ta khai thác được linh thạch, tỷ lệ lớn vô cùng. Trong thời gian ngắn, sao hỏa bên này cùng trái đất nhất định là không thể hỗ thông. Còn có thời gian, không nóng nảy, từ từ đi, nếu như chân thực không được, còn có thể trực tiếp từ tinh tế thương minh bên trong mua truyền tống cửa, không phải? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu lên tiếng đáp lại. Không có ở nói thêm cái gì, đơn giản lại trò chuyện mấy câu. Đoàn người thông qua, truyền tống cửa, lại trở về tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Thật phương tiện, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lúc nào thả ta đi nha? Moni đi theo Lý Trí phía sau cái mông, dương mắt nhìn hắn, chỗ tốt cũng cho, lời hứa có lẽ, bây giờ nàng liền muốn rời đi. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng. Suy nghĩ một chút nói, thả ngươi đi cũng không phải là không thể, nhưng là ta làm sao bảo đảm, ngươi tìm được, truyền tống trận, bản vẽ sau này, có thể hay không đưa tới cho ta, hoặc là nói, thả ngươi trở về sau này, ngươi còn có thể hay không đi giúp ta tìm, truyền tống trận, bản vẽ. Truyền tống trận, bản vẽ, muốn tìm đối với Moniel mà nói cũng không khó. Chỉ cần nàng trở về, liền có thể tìm được. Lý Trí phỏng đoán cũng không sai. Người ta có thể không muốn tìm được sau này, còn muốn cho hắn đưa tới. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Moniel lo lắng dậm chân. Lý Trí đột nhiên cười hai tiếng. Nói, ngươi biết chúng ta cái thế giới này thuộc về khoa học kỹ thuật thời đại. Khoa học kỹ thuật phát triển bản thân. Xa so chúng ta tự thân thăm dò cường đại hơn lên rất nhiều. Nhìn người này nụ cười, Moniel liền biết không phải là chuyện gì tốt. Cũng mặc kệ nói thế nào, lưu lại ở hắn bên người cũng không bằng rời đi, trở lại trong thế giới mình đi tốt. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt hỏi, nói đi, muốn ta sao làm? Thống khoái, Lý Trí khen câu, bình tĩnh nói, ta nơi này có mấy cái trang bị, chờ một lát cho ngươi mang trên người, cho ngươi dài nhất 6 tháng thời gian, tìm được, truyền tống trận, xây bản vẽ, cỡ nhỏ truyền tống trận loại lớn, vượt qua truyền tống trận loại lớn bản vẽ ta đều cần. Nếu như 6 tháng sau ngươi còn sẽ không tới nói, vậy bọn nó liền sẽ tự động nổ. Yên tâm, nổ sau này thả ra uy lực, tuyệt đối có thể để cho ngươi biến thành cặn bã, cho nên ngươi không muốn chết, phải đàng hoàng đi cho ta làm việc. Moni ánh mắt lóe lên, cắn răng gật đầu một cái. Được, ta đồng ý, nhưng là ngươi cũng phải thề. Ta tìm được, truyền tống trận, bản vẽ cho ngươi đưa về tới sau này. Không chỉ có sẽ giúp ta giải trừ trên người sao, vẫn không thể làm khó ta. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, không thành vấn đề. Lý Trí cười sảng khoái đáp ứng. Moniel hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, ngươi phải dùng tâm ma thề, nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi nói. Lý Trí nhìn nàng, nụ cười trên mặt một chút xíu tiêu tán. Một lúc lâu, mới gật đầu nói, không thành vấn đề, giữ ngươi nói, ta chăm chỉ ma thề, chỉ cần ngươi mang tới truyền tống trận bản vẽ, không cùng ta đùa bỡn bịp bợm, vậy ta thì sẽ thả ngươi rời đi, ân oán giữa chúng ta, cũng từ đây xóa bỏ. Được, ngoặc kép, trong phòng làm việc, Tiểu Băng nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi, ông chủ, người thật muốn thả Moniel rời đi sao? Giữ ở bên người, có ích lợi gì? Giết chết đáng tiếc, nuôi còn lãng phí lương thực. Lý Trí cười khổ nói, còn không bằng thả ra ngoài, giúp chúng ta thăm dò đường một chút, tìm một chút đồ. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, vậy ngươi chỉ sợ, nàng chạy về, liền lại cũng không trở lại rồi sao? Phải biết, không gian gấp cửa vào đối diện thế giới, nhưng mà hồng hoang, có bộ dáng gì đại năng, chúng ta cũng không biết nha. Ở nàng nhìn lại, sao cũng không phải là hết sức đáng tin, sức ràng buộc chẳng qua là vậy, nếu như đối phương tìm người tháo bỏ xuống, vậy liền không có sức uy hiếp gì. Ta biết, Lý Trí cười gật đầu nói, cái gọi là sao, chỉ là một bảng quảng cáo. Dù là nàng 6 tháng sau không trở lại, trên người trang bị cũng không biết nổ tung. Nàng trên người trang bị là một cái tín hiệu bắn thu thập khí, có thể đem nàng đi nơi nào, thấy ai, làm cái gì cùng hoàn cảnh chung quanh các loại cũng ghi chép để dành xuống. Sao chẳng qua là hù dọa hải tộc công chúa Moniel, cho nàng trên mình đặt đồ, lớn hơn chỗ dùng là vì thu thập tin tức. Nếu như đối phương phá hư hết đâu? Tiểu Băng nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, nào có như vậy dễ dàng à? Tổng cộng 5 trang bị, đều là ta dùng siêu cấp sinh vật mẫu ổ sao chép mô phỏng ra. Dù là bị nàng phá hư hết, cũng biết gây dựng lại tới một chỗ, sau đó yên lặng đi theo nàng, không nghi ngờ chút nào. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ bây giờ mới là Lý Trí trong tay lớn nhất sát khí lá bài tẩy. Bỏ mặc có thể hay không bị Moniel phá hư, nàng trên người 5 trang bị, cũng biết phụ cốt chi thư đi theo nàng. Không có biện pháp, ai kêu Moniel là Lý Trí gặp cái đầu tiên, cao chủng tộc, đâu. Muốn thăm dò, không gian gấp, giảm tình huống, thì phải từ nàng trên người tay. Như vậy nha. Tiểu Băng gật đầu bày tỏ hiểu, suy nghĩ một chút nghẹo đầu nhỏ lại hỏi, nhưng mà thu thập tình báo, có thể lúc nào cũng truyền ra ngoài sao? Không thể, Lý Trí lắc đầu, bình tĩnh nói, bây giờ không thể, nhưng là lấy sau khẳng định có thể. Trong xếp không gian chủng tộc muốn tới trái đất lên mảnh thiên địa này. Vậy chúng ta làm sao thường không phải coi trọng bọn họ vậy mảnh thiên trong đất tài nguyên đâu? Sau này đối với trong xếp không gian đưa vào, khẳng định cũng càng ngày rẽ càng lớn. Đến lúc đó, bất kể là Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, vẫn là Bắc Cực không gian gấp cửa vào, hoặc là Phi Châu không gian gấp cửa vào, tương lai nhất định sẽ lẫn nhau có tranh đoạt. Người trái đất bên này bây giờ là thuộc về hoàn cảnh xấu không già, cũng không biết vĩnh viễn từ hoàn cảnh xấu. Thật ra thì Lý Trí nhít nguyện ý nhìn thấy, ngược lại không phải là tranh đoạt chém giết, mà là đồng hóa, hấp thu. Trái đất cứ như vậy lớn sinh tồn không gian, tự nhiên không chứa nổi trong xếp không gian hàng tỷ chủng tộc. Có thể trái đất ra là vô biên tinh không? Không nói chỗ khác, chỉ là hệ ngân hà địa phương lớn như vậy. Vậy thả bao nhiêu người? Nhiều ít chủng tộc, không bỏ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nam-vung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.